Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75 mua phòng. Samantha cùng chính mình ở nhiều năm trấn nhỏ chính thức cáo biệt. Mang theo Natasha cùng nhau dọn đi Los Angeles cư trú. Los Angeles cục cảnh sát đối với Samantha đã đến còn tính hoan nghênh. Dù sao cũng là cái mỹ nữ, còn có thượng cấp quan hệ, thế nào cũng sẽ không khó xử nàng, có thể dùng nữ tính thân phận đem trấn Prosperity chị An duy trì được. Samantha cũng đủ xã giao năng lực, suy xét đến tương lai tân sinh hoạt, cùng với chính mình yêu cầu chiếu cố hai cái nữ nhi sự. Nàng quyết định đem trọng tâm đặt ở gia đình đi lên. Cuối cùng lựa chọn một cái văn chức cương vị, nàng cùng Natasha trước thuê nhà trụ. Chậm rãi quen thuộc Los Angeles tân sinh hoạt bên kia. Tân sinh hoạt tân mục tiêu làm Charlie hùng tâm tráng trí một lần nữa bốc cháy lên. Hắn chủ động yêu cầu đi công tác so trọng hung án tổ, phụ trách một đường án kiện xử lý, đối này Bella cũng không có gì nhưng nói. Charlie liền muốn làm cảnh sát, liền muốn đả kích kẻ phạm tội. Nàng còn có thể ngăn đón không cho đi sao? Phóc trấn nhỏ bên này sẽ một lần nữa mời một vị tân cảnh trưởng. Charlie muốn đem trấn Phóc công tác tiến hành giao tiếp. Hơn nữa hắn còn muốn hoàn thành cầu hôn, kết hôn, cùng lão hữu nhóm cáo biệt. Ở Los Angeles mua sắm nhà mới chờ một loạt công tác, trước mua phòng ở vẫn là trước kết hôn. Ở phương Đông khẳng định là trước mua phòng ở. Ở phương Tây, kỳ thật cũng muốn mua phòng ở. Không phòng ở, quỷ cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt đi à. Người trẻ tuổi sẽ suy xét thuê nhà. Charlie cùng Samantha đều là tác phong tương đối cũ kỹ nhân vật. Bọn họ cho rằng người một nhà ở tại chính mình trong phòng tương đối an tâm. Nói nữa, lại không phải không có tiền, ở Los Angeles công tác. Tự nhiên là mua Los Angeles phòng ở. Cảnh huy thượng LAPD cũng không phải giả. Hai người lưng dựa cục cảnh sát, có thể tiếp xúc đến xã hội thượng các ngành các nghề nhân viên. Mấy cái điện thoại đánh ra đi, bất động sản quản lý liền tới hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình phòng ở. Thời buổi này lừa cảnh sát khẳng định có, nhưng nếu không có đặc biệt đại ích lợi gút mát, người bình thường cũng sẽ không ăn no cơm nhàn đến không có chuyện gì chạy tới lừa cảnh sát chơi. Charlie cùng Samantha xác thật là mới đến, nhưng ở đồng sự dưới sự trợ giúp, vẫn là sàng chọn ra mấy cái có thể lựa chọn mục tiêu. Bella bên này không có việc gì, liền chờ đại học khai giảng. Natasha còn lại là ở làm chuyển trường sự. Ngẫu nhiên nàng sẽ biến mất một đoạn thời gian, nhưng Bella rất có ăn ý làm bộ nhìn không thấy, thậm chí còn hỗ trợ đánh mấy cái yểm hộ. Cuối tuần thời gian, bọn họ một nhà bốn người liền lái xe ra tới xem phòng ở. Đệ nhất lựa chọn là Santa Monica một căn biệt thự. Biệt thự tiền chủ nhân vẫn là Bella lão người quen. Đúng là bị nàng đánh bại, theo sau bị thê tử bắn chết quang học tiến sĩ Adrian. Này bộ biệt thự có được cực có khoa học kỹ thuật cảm kiến trúc phong cách, kiến thành thời gian không vượt qua 5 năm. Quang học tiến sĩ Adrian đã chết, hắn đệ đệ liền đem phòng ở treo biển hành nghề bán ra. Giá bán 390 vạn. Cứ việc Natasha phi thường thích phòng ở phong cách, nhưng một nhà bốn người vẫn là hô to, mua không nổi. Mua không nổi, cho dù bọn họ có thể mua phòng ở, về sau bất động sản thuế cũng sẽ đem bọn họ gia đình kéo suy sụp. Lấy bọn họ thu vào tình huống, căn bản trụ không dậy nổi loại này phòng ở. Người một nhà vây quanh Los Angeles vòng nửa vòng. Giữa trưa ở cửa hàng thức ăn nhanh giải quyết cơm trưa vấn đề. Buổi chiều tiếp theo xem, ở Los Angeles Hancock công viên phụ cận. Bọn họ đi theo bên này bất động sản quản lý tới xem hôm nay đệ tứ căn hộ. Oa nga, lớn như vậy phòng ở. Chiếc xe vừa mới dừng lại, trước hết xuống xe Natasha nhìn mười mấy mét cao, chiếm địa diện tích vượt qua 800 mét vuông biệt thự cao cấp, nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Bella cũng gỡ xuống kính mát, xoa xoa mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nàng quan sát kỹ lưỡng này tòa biệt thự cao cấp, Nơi này cho nàng cảm giác giống như bất động sản quản lý là trung niên nữ nhân. Tên là Marcy. Nàng ở nhìn đến một nhà bốn người xuống xe sau. Lập tức thao thao bất tuyệt mà giới thiệu lên, căn nhà này kiến với 1922 năm. Từ lúc ấy Los Angeles chứ danh bác sĩ khoa ngoại trác. Mông ca mã lợi vì chính mình thê tử Nora sở kiến. Có lẽ các ngươi cho rằng phòng ở có chút lão. Nhưng thực tế cũng không phải. Các ngươi có thể tiến vào nhìn xem, bất động sản quản lý chỉ vào trong nhà trang trí. Xem, tất cả đều là Tiffany đèn đóm. Trong nhà cách cục cùng trang trí là Victoria thời đại phong cách. Muốn ta lời nói, nơi này thật là phi thường có phẩm vị, có cách điệu. Ở nơi này, đối với hai vị cảnh thăm tới nói tuyệt đối là một cái chất lượng tốt lựa chọn, cảnh thăm. Một cái hơi hiện nghi hoặc thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Đây là một cái diện mạo nghiêm túc. Hai mắt thâm thúy trung niên nam nhân, bất động sản quản lý đối thái độ của hắn liền không phải như vậy nhiệt tình, nhưng vẫn là vì hai bên giới thiệu nói. Hammond bác sĩ, vị này chính là tới xem phòng Charlie. Xoan cảnh tham, đây là hắn vị hôn thê cùng hai cái nữ nhi. Cảnh tham, vị này chính là muốn bán ra bất động sản Hammond bác sĩ. Hắn ở nửa năm trước mua căn nhà này. Hiện giờ, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, muốn bán ra, có thể nhìn ra tên là Hammond bác sĩ đối với đem phòng ở bán ra cấp cảnh thăm là rất là do dự, cường tự mang theo tươi cười cùng Charlie bắt tay, lại lãnh bọn họ cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, đem trong nhà mấy cái phòng đều nhìn, trong nhà bày biện phẩm rất nhiều. Tựa như đặt mình trong với cái gì châu Âu cổ đại lâu đài giống nhau, hoa lệ đèn đóm. Tinh mỹ tranh sơn dầu, diễm lệ thảm, đều vì chỉnh sở phòng ở làm rạng rỡ không ít, này bức họa là chính phẩm sao? Natasha tùy tay chỉ vào một bức họa hỏi Bella, hình ảnh chung một cái ung dung nữ nhân ôm một viên đầu người, Natasha am hiểu hiện đại khoa học chi? Thức, các loại công nghệ cao vật phẩm sử dụng, nhưng là văn sử, nghệ thuật phương diện tạo nghệ thiệt tình không cao. Mà này đó đều là Bella cường hạng, nàng dương mắt nhìn. Là nước Pháp chủ nghĩa tượng trưng họa ra Gustave Moreau danh họa. Ophé, mắt thấy bất động sản quản lý cùng Hammond bác sĩ ánh mắt sáng lên. Nàng lại bổ sung một câu. Hẳn là đồ giòm, chính phẩm ta nhớ rõ cất chứa ở Paris Musée National Gustave Moreau, mấy người ánh mắt đều có vẻ có. Điểm ảm đạm, đồ giòm liền không đáng giá tiền. Bác sĩ, có thể hỏi một chút này tòa phòng ở vì cái gì như vậy tiện nghi sao? Charlie nhịn không được hỏi, ngang nhau trình tự phòng ở. Ở hai con phố ngoại giá bán chính là 200 vạn. Mà trước mắt căn nhà này ở nửa năm trước đối ngoại giá bán là 40 vạn. Chỉ có loại này phòng ốc bình quân giao dịch giá cả 1/5. Thật sự là thấp đến thái quá. Hiện giờ Hammond bác sĩ lần nữa bán ra. Hắn lại đem nguyên bản giá bán chém 1/3. Hiện tại chỉ cần 26 vạn là có thể thành giao, nói thật. Như vậy thấp giá cả. Đừng nói là hai vị cảnh tham. Ngay cả người thường cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Thật sự là thấp đến không bình thường. Hammond bác sĩ thê tử là một vị thực nước Mỹ gia đình phụ nữ. Nhưng ở mấy người xưng hô nàng vì Hammond thái thái thời điểm. Biểu tình gian có rõ ràng kháng cự, đôi vợ chồng này cho nhau gian khoảng cách cũng có chút xa. Cho dù là vẫn luôn đi theo đại bộ đội phía sau. Như là mua nước tương giống nhau quan sát phòng ốc bố cục Bella cũng có thể nhìn ra bọn họ phu thê. Gian có thật lớn vết rách cảnh tham. Ta không thể không nói chúng ta phía trước bị cái này đáng chết phòng ốc quản lý lừa. Hammond thái thái có chút tức giận mà nói, trượng phu của nàng ý đồ dùng ánh mắt ngăn cản. Nhưng ở Samantha xem qua đi thời điểm, vội vàng quay đầu, này tòa trong phòng có một ít cổ quái. Có một ít không thích hợp địa phương. Chúng ta phía trước mặc cho chủ nhân liền chết ở trong phòng. Lại đi phía trước khả năng. Khả năng còn có người chết. Hết chương.